Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2014. Hôm nay chúng ta tiếp tục một cái phần thứ hai của Vô Lượng Phật. Và cái lần trước đó, sau khi mà giảng xong cái phần bi đó, thì sư cô có nói đến 11 cái phước lành khi mà trong cái tâm của chúng ta đó hành trì được cái từ và cái bi. Bởi vì bốn cái cặp này đó, tuy là trong cái bản chi pháp này chúng ta đang học cái vô lượng phần là nó gồm có bi và tùy hỷ, nhưng mà trong thực tế đó thì bốn cái pháp này nó đi với nhau. Tức là khi chúng ta học bi thì chúng ta nói đến từ, và chúng ta học đến tùy hỷ thì chúng ta cũng đi kèm với một cái nữa là xả. Thì cái này nó gọi là tứ vô lượng tâm. Tức là cái tâm mà của một cái hành giả tu tập để trải rộng cái tình thương của mình đến với tất cả chúng sinh, không có phân biệt đó là cái người thân hay là người xa, không phân biệt đó là cái chủng tộc nào, và không phân biệt là cái người đó là kẻ thù hay là cái người dưỡng dưng, cũng như không có phân biệt bản thân ta với người khác, thì nó gọi là cái tứ vô lượng tâm. Khi mà chúng ta thành tựu được cái này thì cái tứ vô lượng tâm này đó nó còn gọi là bốn phạm trú. Trú là cái nơi ở, hay là còn có thể nói rõ rằng đó là cái chỗ mà cái tâm của mình an trú vào trong đó. Và cái tâm an trú này là tâm an trú của một cái bậc phạm thiên, tức là một cái vị trời mà đắc cái thiền định. Và cái thiền định này không phải là những cái địa mục thuộc về casina hay là nước lửa hay là tử thi, mà cái đề mục thiền định này là cái đề mục thiền định thuộc về từ bi hỷ xả. Đó là cái đề mục định thuộc về từ bi hỷ xả. Khi mà một cái vị mà đắc được cái thiền mà thuộc về từ bi hỷ xả này thì nó cũng đầy đủ đó năm cái bậc của nó. Nếu mà chúng ta nói đầy đủ đây năm cái bậc thiền sắc giới đây, thì vị này sẽ được năm bậc thiền định, vị này sẽ được tái sanh vào trong cái cõi của những vị đắc thiền sắc giới. Và như vậy thì đây là một cái tâm tốt đẹp, một cái tâm tốt đẹp và một cái tâm vô cấu. Khi cái người này đắc định thì tất cả những cái pháp quế nhiễm, đặc biệt về tham sân đó, thì nó đã bị chìm xuống. Và khi mà tham sân bị chìm xuống thì có nghĩa là cái vô si nó đã có mặt ở trong tâm của người đó, tức là nó được sáng lên, được sáng rỡ lên. Và cái đó là tâm của cái bậc chư thiên. Thành ra đầu tiên sư cô lúc trước cũng có nói rằng là chúng ta muốn tu tập cái pháp môn gì thì chúng ta tu tập, nhưng mà cái căn bản đó, là cái từ bi hỷ xả đó, là chúng ta phải luôn luôn chú tâm tới để chúng ta rèn luyện. Bởi vì đây là cái nền mà nó rất là gần gũi với cái tâm của chúng ta, là tâm của những chúng sinh trong cõi dục. Thì chúng ta đó luôn luôn có sẵn một cái tình thương yêu trong cái tâm của mình, cũng như chúng ta có một cái nhu cầu về cái tình thương trong cái đời sống và cái sự phát triển của cái nội tâm của chúng ta. Nhưng mà cái mà chúng ta khổ đau trong cái thế gian này đó là vì chúng ta nhầm lẫn một cái loại tình thương mà nó dính mắc. Cái tình thương dính mắc đó, đó chính là những cái tham ái ở trong cái tâm của chúng ta. Còn cái tình thương mà đích thực á, tất cả chúng ta đều cần hết và chúng ta đều có hết, và cái này nó đem lại cái hạnh phúc đích thực của chúng ta đó, đó là cái tình thương nó phát sanh từ nơi cái nền của vô sân này, và từ nơi cái bi và tùy hỷ trong tâm của chúng ta, cũng như nó nằm trong cái hành xả này. Mặc dù hành xả này không nói tới tình thương, nói tới cái sự thanh thản, cái sự nhẹ nhàng, nhưng mà khi trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó được quân bình, nó được nuôi dưỡng bằng những cái pháp lành, mà cái pháp lành gần gũi nhất của chúng ta vẫn là cái tình thương. Nhưng chúng ta nhầm lẫn ở cái chỗ chúng ta đi vào trong cái luyến ái, chứ nó không phải là cái tình thương mà nó nằm trong cái từ bi này. Nó gọi là cái tình thương, nó nằm trong từ ái, nó nằm trong bi mẫn. Cái tình thương này nó cũng nằm trong cái tùy hỷ, và tình thương này nó cũng nằm trong cái hành xả. Bởi vì cái tình thương này nó trải rộng ra hết, từ nơi cái bản thân chúng ta nó trải rộng ra hết toàn thể khắp cái chúng sinh, mà chúng ta không có bị bất cứ một cái quế nhiễm nào hết, cho nên gọi nó là vô cấu. Và như chúng ta biết đó, khi nó kết hợp với các cái tâm tịnh hảo này thì nó không những vô cấu mà nó tốt đẹp, và nó sáng rỡ lên, nó phát lên cái hào quang. À, cho nên là khi mà một cái vị hành giả mà thành tựu được cái này thì trở thành một cái vị chư thiên ở trên cái trung trời, mà cái hào quang sáng rỡ, và bản thân của vị chư thiên đó cũng sáng rỡ, và cái từ trường của vị chư thiên này phát ra đó là một cái từ trường ấm áp bằng cái tình thương này. Đây là cái đặc biệt của cái việc một người hành giả mà tu tập từ bi hỷ xả theo cái thiền định này, và khi đắc cái này. Cho nên cái này là cái mà dẫu chúng ta không có đạt được định thì trong cái đời sống chúng ta bốn pháp này nó vẫn phải là cái căn bản trong cái nền phát triển về tâm linh. Bởi vì nó là căn bản, nó sẽ giúp cho chúng ta đó xa rời được những cái quế nhiễm mà thuộc về, nó không phải là tự ái mà nó thuộc về đó là cái luyến ái, nó thuộc về tham ái. Và tất cả những cái yêu thương này thì xin nhắc lại là tất cả những yêu thương này đó, nói bằng hình ảnh thì nó là con đường hai chiều. Yêu thương nó là con đường hai chiều. Bao giờ chúng ta cũng muốn cái đối tượng mà mình thương yêu thuộc về mình, thuộc về cái ta đây, thuộc về mình, mà mình cũng tự nguyện để thuộc về người ta. Và nếu con đường này một chiều thì chúng ta rất là đau khổ. Không bao giờ chúng ta rơi vào trong luyến ái và tham ái mà chúng ta có thể chấp nhận một con đường một chiều cả. Và làm cho đó, cái này nè, nó trở thành sở hữu. Ta chiếm hữu cái đối tượng này và sử dụng nó như là một cái sở hữu của ta. Ta cho ta có cái quyền sở hữu về nó, và cái đối tượng này cũng chiếm hữu ta và biến ta thành đó một cái thứ tài sản của cái đối tượng đó. Và người ta cho rằng một cái sự trói buộc này, cái thằng thúc này là một cái hạnh phúc, là một cái sự gắn bó, là một sự kết chặt trong đời sống thế gian. Nhưng sự thật không có gì là ta, cũng không có cái gì thuộc về sở hữu của ta. Cho nên những cái thời say thằng thúc này, nó chính là những cái xiềng xích, và nó trói buộc người ta không biết trong bao nhiêu kiếp. Vừa rồi thì có một cái thông tin đó là ở Pháp có một cái cầu, sư cô đi qua bên Áo cũng có một cái cầu. Thì cái cầu bình thường như là những cái cầu của mình thôi, cầu nhỏ thôi, nhưng mà trên cái thành cầu đó người ta sợ mấy người đó nhảy xuống, cho nên người ta làm một cái vách. Thì cái vách đó bằng lưới bơi bóng bơi cũng giống như lưới bơi bóng bơi của mình thôi, thì hai bên làm cái vách đó. Thì những cô cậu mà trẻ đó thề nguyện mà xiềng xích cái cuộc đời của mình lại đó, thì mua nhiều loại ổ khóa khác nhau, rồi tới đó nó khóa xong rồi thề nguyện rồi đó, người ta mới quăng cái chìa khóa đó xuống biển, ở xuống cái sông đó. người ta xích chặt cái cuộc đời của người ta lại. Và cái hành vi đó nó thể hiện cái gì? Là ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi, thuộc về nhau vĩnh viễn. Và cái đó là cái gông cùng, và cái đó là cái xiềng xích, nó không phải là cái hạnh phúc của sự êm ái đâu. Mặc dù nó là những cái sợi tơ, những cái sợi bằng nhung, nhưng nó siết chặt nó vẫn có thể chết được. Và cái này nó không phải chết một cái sắc pháp, mà nó chết một cái huệ mạng không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên tất cả chúng ta đây nhầm lẫn ở chỗ đó, là chúng ta có tình thương, chúng ta cần một cái tình thương trong cái đời sống chúng ta, nhưng chúng ta nhầm lẫn. Chỉ có từ bi hỷ xả mới đích thực là cái chúng ta có sẵn. Chúng ta có sẵn đây, trong tất cả những cái pháp thiện của chúng ta, thì tâm từ đây, tâm bi đây, tùy hỷ đây đó, và xả đây, chúng ta có đầy đủ hết. Pháp thiện khởi lên chúng ta có đầy đủ hết, nhưng chúng ta không nuôi dưỡng nó cho lớn, và chúng ta không biết cách nuôi dưỡng nó. Là bởi vì chúng ta không chấp nhận rằng cái từ bi hỷ xả này nó đổ xuống một cái nguồn của một cái tình yêu thương đối với tất cả những cái chúng sinh. Cái đối tượng này là bất cứ ai. Cái chỗ này chúng ta phải ghi rõ là bất cứ ai. Và không có sự sở hữu, nó là cái con đường đi xuống. Nó chỉ có thế rồi, nó đi một đường đi xuống rồi thôi. Thì chúng ta không chấp nhận cái con đường một chiều này. Và cái hạnh phúc của cái từ bi hỷ xả khởi sanh lên trong tâm chúng ta, và chúng ta đem đến cho bất cứ ai, thì cái nguồn này đó, cái hạnh phúc nó sẽ nằm ở cái chỗ là khi từ trong nội tâm chúng ta đó phát xuất ra cái này nhiều chừng nào, thì cái hạnh phúc nó nằm ngay cái gốc này. Và cái nguồn yêu thương đó nó sẽ khởi lên đó, làm cho ấm áp, làm cho tràn ngập ở trong cái đời sống nội tâm chúng ta, nó cũng nằm từ cái gốc này. Nó không nằm ở cái con đường mà quay trở lại. Nó không có con đường quay trở lại. Nó không cần thiết cái điều đó. Nó không chờ đợi, nó không mong muốn. Nó chỉ có con đường đi xuống thôi. Và nó xuống chừng nào thì cái tâm nó rộng mở chừng đó, và nó sáng chói chừng đó. Cho nên cái này là cái đó, khi trong cái đời sống á, mà chúng ta hiểu cái Phật giáo nó lệch á, thì nó ở chỗ là chúng ta đó đem cái này cái kia lại chúng ta cúng, để chúng ta cầu nguyện là vị Phật này hoặc vị Bồ Tát này hoặc vị Thiên này đó là sẽ đem đến cho chúng ta. Chúng ta đem đến, chúng ta cúng, chúng ta cúng, và chúng ta mong cái người này sẽ mang đến cho chúng ta đó những cái mà chúng ta chờ đợi. Nó không phải đạo Phật. Không phải. Hoặc là chúng ta đọc bài kinh, chúng ta chờ đợi cái bài kinh đó mang đến sự linh ứng cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu ở chỗ đó là chúng ta biến cái đạo Phật thành thần đạo. Chúng ta đem cái lễ vật này, chúng ta đặt trên chánh điện, chúng ta đặt trên cái bàn thờ Phật của chúng ta, chúng ta dâng cúng này đến chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, là vì cái lòng biết ơn của chúng ta mà thôi. Và chúng ta dâng cúng cái bông hoa tươi tốt, những cái cây trái tươi tốt, những cái phẩm vật tinh khiết, thì đó là cái lòng của chúng ta dâng cúng lên. Bởi vì đó là lòng biết ơn của chúng ta. Nhưng mà khi nào những cái từ trường mà trong sạch, trong sáng trong tâm của chúng ta đó, nó đủ cái độ, nó sẽ câu thông với những cái từ trường của các cái bậc mà chúng ta gọi là những cái bậc phạm thiên đây, chúng ta sẽ nối kết được. Và chúng ta không phải van xin, chúng ta không phải cầu cúng. Còn chúng ta cúng, đó là con đường hiến dâng, con đường chúng ta thể hiện một cái sự tôn kính, một cái lòng biết ơn của chúng ta mà thôi. Không có con đường hai chiều. Khi nào chúng ta chờ đợi con đường hai chiều đó thì chúng ta đi sai lạc. Cho nên có những người đó khi mà đi tới những cái cách thờ cúng khác mà thấy đem lại cái lợi sự linh ứng, mà nó đem lại cái lợi lạc cho mình đó, thì về là dẹp tượng Phật vô. Tượng gì cũng dẹp hết đó, chỉ thờ cái vị nào mà có con đường hai chiều với mình thôi. Thì chúng ta đã đi lệch. Cho nên chúng ta không làm vậy. Một cái bài kinh nó có một cái giá trị ở cái chỗ đó là chúng ta tụng thuộc, thấm sâu vào trong máu chúng ta, và chúng ta ứng dụng để chúng ta hành trì đem lại kết quả, thì cái đó là đạo Phật. Còn nếu chúng ta chỉ chờ sự linh ứng suông thì không phải. Coi chừng chúng ta biến đạo Phật thành một cái con đường hai chiều trong cái việc mà chúng ta đã đi vào con đường tâm linh. Đi cái này là đi lệch rồi. Bởi vì chư thiên có cái từ bi hỷ xả, và chư Phật khi mà phát ra cái hành trì, phát ra một cái sự ứng xử nào thì cái ứng xử đó đều nằm trong cái từ bi hỷ xả. Mặc dù chúng ta tu tập từ bi hỷ xả đó thì nó mới chỉ có định thôi, nó chưa phải cái tuệ đi tới giải thoát. Bởi vì sao? Đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh. Đối tượng nó không phải là sắc pháp và danh pháp của hành giả, cho nên nó không đưa tới cái sự thành tựu đạo quả, nhưng mà nó đưa tới cái thiền chứng, nó đạt được cái thiền chứng đó. Và tất cả những chư vị mà đạt được cái thiền chứng này đều bao giờ cũng đem đến một cái từ trường tốt đẹp cho tất cả chúng ta đây. Chỉ có cái là chúng ta tiếp nhận được hay không. Giống như cái chén mà chúng ta ngửa ra vậy thì chúng ta sẽ nhận được cam lộ. Còn chén chúng ta úp không nhận được. Chén ngửa là thế nào? Là khi một cái trạng thái tâm thiện của chúng ta phát sanh lên thì những cái từ trường tốt đẹp đó chúng ta sẽ tiếp nhận được. Còn khi nào những cái quế nhiễm của chúng ta làm cho chúng ta úp cái chén của chúng ta lại thì những cái từ trường đó chúng ta không tiếp nhận được. Cho nên không phải cầu khẩn mà có, mà do chúng ta gieo tạo những cái nhân lành thì chúng ta mới có được. Thì cái pháp từ bi hỷ xả này nó là cái căn bản trong cái đời sống chúng ta, để chúng ta dần dần chúng ta tách ra khỏi. Cái tách này giống như chúng ta đang tách ngay cái chỗ cái cửa biển vậy đó. Cái nguồn nước sông nó đổ ra biển, và nơi đó chúng ta không biện biệt được nước sông và nước biển. Chúng ta không biện biệt được cái nào là những cái tình cảm hai chiều trong cái đời sống của chúng ta, và cái nào là cái tình cảm một chiều của từ bi hỷ xả trong cái tâm chúng ta được khởi sạch. Ngày nào chúng ta phân biệt được cái điều đó thì mặc dầu chúng ta vẫn có cái người thân yêu của chúng ta vẫn sống gắn bó trong cái đời sống này, nhưng mà trong tâm của chúng ta đó biện biệt hai cái điều đó rõ ràng, thì những cái đau khổ của chúng ta khó mà phát sanh lên. Đó là cái mà chúng ta phải thực hành để dần dần chúng ta mới tách ra được. Cho nên chúng ta không có nghĩ rằng tất cả những cái pháp mà cao nhất mà chúng ta hành trì thì chúng ta mới là tốt đẹp với chúng ta. Không phải đâu. Chúng ta đi từ căn bản, đi từ những cái bước giống như bây giờ chân của mình á, mà nó lọt xuống một cái dũng sình hôi đó, thì không thể nào mà chúng ta nó lại có thể là đem dầu thơm mà xịt lên cái chân đó được. Không thể nào hết á. Mà cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải dùng nước lã để chúng ta xối cho những cái bùn dơ đó đi đã. Rồi chúng ta dùng xà bông cục, chúng ta mới chà rửa nó sạch sẽ, rồi sau đó là chúng ta mới xịt dầu thơm lên. Đúng không? Cho nên nó là quế nhiễm thì rất là nhiều, mà lúc nào cũng muốn tu thiền Vipassana. Và vô một khóa, hai khóa, mười khóa là thấy mình chứng đắc rồi. Mà về đó thì cái ái nhiễm này thì cực kỳ ghê gớm. Vì thấy rõ chưa? Cho nên nó cái thiền Vipassana đó, nó là dầu thơm. Còn cái giới, cái đỉnh này nè, cái đó là cục xà bông á. Cho nên phải dùng cái nước lã, nó là bố thí, nó là cúng dường, nó là phục vụ, nó là giới. Rồi đi qua định, rồi mới đi tới tuệ được. Cho nên nó đừng có nó bay bổng lên trời. Chúng ta có cái đầu nó ở trên trời, hai cái chân chúng ta ở dưới đất. Xem xét lại kỹ mình, những cái nào còn quế nhiễm, chúng ta rửa đi. Rửa bằng những cái pháp đó đó, đã thành một cái công thức rất là vắng tắt. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phục vụ để chi? Để cho cái tham chúng ta nó nhả ra. Từ cái tham mà rất dễ nhả là cái tham vấn đề tài sản. Chúng ta nhả tới những cái tham ái, mà cái việc mà chúng ta gọi là chúng ta sở hữu cái đối tượng mà chúng ta yêu mến đấy, chúng ta sẽ xả lần lần. Đó là những cái cách đầu tiên chúng ta đi tới. Rồi chúng ta dùng giới nữa, để cho cái tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta đã giữ được giới, chúng ta hành được cái giới, đó là những cái loại nước hết sức là tốt. Đó là khi bước vào định, đó là cái cục xà bông mà nó có thể là không những là tẩy sạch mà nó còn làm cho tiêu trừ tất cả những cái khuẩn mà nó bám trên da của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta mới dùng dầu thơm. Còn bây giờ lấy dầu thơm thì cũng được, chứ không phải là không. Nhưng mà dùng nhiều không được đâu. Dùng cho biết thì được, rồi tập từ từ, một cái một chút thì được. Chứ đừng có mà tối ngày ở nhà chỉ trông cho tới cái khóa thiền để đi, còn tất cả những cái chuyện ở nhà cái nào cũng đổ quạo được hết á. Là tại vì mấy cái này nó vướng bận trong cái chân của mình quá đi. Không có những cái này mình vô trong cái thiền viện mình ngồi luôn á, thế nào mình cũng đắc quả la hán à. Quý vị ơi, những cái mà mình tạo ra đây nè, nó cột, nó trói mình đây nè, hay là nói cho chính xác á, là mình cột, mình trói nó, bây giờ muốn mở ra mở không được. Tại vì mình tình nguyện cột với nhau mà. Bây giờ mở đi. Thực tế mở không được, nhưng mà mở lần trong tâm mình đi. Đó, cho nên những cái pháp nền này đó là chúng ta phải có cái lưu ý đó. Và khi mà giảng cái này thì sư cô giảng từng cặp nó đi với nhau, mặc dù thực tế chúng ta chỉ học bi và tùy hỷ thôi. Thì đây là nói một cái chuyện thực tế. Cái chuyện thực tế đó kể về một cái câu chuyện của một cái cậu bé. Cậu này tên là Lula. Cậu này sinh ra rất là nghèo, ở nông thôn. 4 tuổi mà cái thằng nhỏ 4 tuổi gì vậy đó, nói còn đã đớt vậy mà phải ôm cái bịch đậu phộng đi bán mới có tiền mà phụ má mà sống. Khổ vậy. Cho đến cái năm mà vào được cái tiểu học rồi đó, sắp lên trung học rồi, thì cha mẹ mới dọn lên trên thủ đô để mà sống. Đó là cái thủ đô của nước Brazil. Thì lên cái thủ đô đó sống đó, thì cái cậu này nghèo, nó vẫn còn nghèo mà. Cho nên là bắt đầu một cái nghề mới, đó là cái nghề đi đánh giày. Thì cậu có hai người bạn cũng cùng trang lứa. Năm đó là Lula là được khoảng 12 tuổi. Thì ngồi đó suốt một ngày không có ai đến đánh giày hết. Thì bên kia đường có một cái ông khách trong bước qua. Thì ba đứa nhỏ đều là coi như là nhìn cái ông khách đó và cầu khẩn để ông này đánh giày. Thì ông này ngồi xuống, ông mới nói bây giờ ba đứa mà có một đôi giày thôi, thì bây giờ bác đây sẽ trả 2 đồng. Trong khi tiền đánh giày, một đôi giày như vậy là có 20 xu thôi. Nhưng mà cái ông khách này, ông nói là sẽ cho 2 đồng. Nhưng giờ đứa nào đánh? Ba đứa chọn lựa đi, đứa nào đánh. Thì một đứa nó nói rằng là ông ơi, ông cho con đánh giày đi. Tại vì đó, cả nhà con và bản thân con đó là coi như là từ hôm qua tới hôm nay không có cái gì ăn, đói lắm. Cho con đánh giày để con có tiền, con ăn với con đem về cho má con mua một ít gì cho cả nhà ăn. Một cái thằng thứ hai nó nói rằng ông ơi, ông cho con đánh giày đi. Tại vì bao hôm nay đó là nhà con không có ai có ăn gì, bản thân con 3 ngày cũng không có ăn, mà má con thì bệnh nặng lắm, ông cho con đánh giày đi. Thì ông hai đứa ông chưa biết chọn đứa nào, thì cái đứa thứ ba nó mới nói vậy. Ông cho con đánh giày đi, con thì không có đói, mà hồi trưa này đó con có ăn được một nhúm đậu phộng cho nên là con khỏe, con đánh dài tốt hơn. Thì ông cho con đánh dài đi. Mà con đánh dài xong á, con lấy 2 đồng này á, thì con cho 2 bạn con đứa 1 đồng. Thì cái ông đó, ông ngó nó, 2 cái thằng bạn ông ngó nó. Thì nó nói xong thì nó mới đem nó đánh dài cho cái ông này. Thì ông để yên cho nó đánh, là 2 thằng bạn nó ngồi ngó. Nó đánh dài xong rồi đàng hoàng đấy, thì ông mới đưa nó 2 đồng. Thì nó cầm 2 đồng nó đưa mỗi đứa 1 đồng. Nó nói đi về đi, đi về mua đồ ăn đi cho cả nhà đi. Thì 2 thằng bạn nó mừng quá đi về, nó ngồi đó. Thì ngày hôm sau đó thì cái ông này ông tới, ông mới kiếm cái thằng Lula này, ông mới nói là hoàn cảnh con sao. Nó nói nhà nó nghèo vậy đó. Ông nói bây giờ đó là bác đây là có một cái tiệm giặt di nhuộm, thì kể từ ngày hôm nay nếu mà con đồng ý á, thì con tới cái tiệm của bác á, là con phụ vô cái chuyện giặt nhuộm này, thì mỗi ngày có cơm ăn đủ 3 bữa, lại là mỗi tháng còn có cho một ít tiền lương, nếu mà làm giỏi á, thì tiền lương sẽ tăng lên, mà vẫn cho đi học bình thường. Thì nó mừng quá nó mới tới cái chỗ đó. Thì quý vị hiểu gì, nếu như mà nó không có thể hiện được cái tâm từ của nó đó đối với 2 cái người bạn nó trong cái lúc đó, thì cái quả nó đã không có trổ xanh được như vậy. Và quý vị biết người đó là ai không? Người đó sau này á là tổng thống của Brazil, mà cái nhiệm kỳ của ổng á là từ cái hồi năm 2002 cho đến năm 2010 ổng là tổng thống của Brazil. Mày thấy chưa? Nhỏ như vậy mà cái tâm từ nó đã có sẵn trong tâm, cho nên cái phước báo nó rất lớn. Và người này không phải kiếp này mới có cái tâm từ này, mà nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi dưỡng được cái tâm từ này. Và cái phước báo này, cái phước báo của những ai mà rèn luyện được cái từ bi hỷ xả mà chưa thoát khỏi luân hồi đó, thì bao giờ người ta cũng xứng đáng để ở vào một cái vị trí mà coi như lớn lao trong cái xã hội. Để làm gì? Để cho cái từ tâm của người ta được phủ trùm trên cái đất nước của người ta, mà đem lại cho quốc thái dân an. Còn cái khi á mà cái người mà nó thiếu cái phước á, thì khi mà lên mà nắm cái quyền lãnh đạo rồi đó, thì không có dùng cái tâm từ để phủ khắp cái đất nước, cái dân tộc của người ta, hoặc là phủ trùm lớn nữa đó, mà người ta chỉ có sở hữu những cái thứ vật chất mà người ta vơ vét vào thôi. Thì những cái đó là những cái quỷ hoại, bởi vì nó là trộm cắp, nó không phải là cái tình thương của tâm từ. Và nó là gì nữa? Nó là nó duyên với cái tham ái. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái việc của họ làm để làm gì? Để họ đem đến một cái niềm vui cho cái gia đình của họ mà thôi, cho cái dòng tộc của họ mà thôi, cho bè nhóm của họ mà thôi, chứ không phải là cho khắp tất cả chúng sinh. Không phải cho bất cứ ai, mà cho trong cái sự hạn hẹp của họ. Vì vậy cái phước báo to lớn để người ta được ở vào cái địa vị gọi là cao quý trong cái xã hội này, có quyền lực trong xã hội này, thì rất đáng tiếc thay đó là người ta đã lệch hướng. Cho nên cái đối tượng của người ta không phải là bất cứ ai, không phải là vô lượng chúng sinh, mà nó lại là thu hẹp trong những cái gì mà người ta sở hữu đây. Gia đình của người ta, dòng tộc của người ta, bè nhóm người ta, bạn bè của người ta, phe phái người ta, vân vân, nó nằm vào cái chỗ quý như thế này. Vì thế cho nên trong cái đời sống của chúng ta phải có một cái sự phân biệt giữa cái mà chúng ta đó kết với lại cái tình thương, mà cái tình thương đó kết với ai, kết trong phạm vi nào. Nếu nó là cái phạm vi hạn hẹp trong cái sở hữu của mình, nó là quế nghiệp. Còn khi nó trải rộng ra cùng khắp, nó là phước báo. Cho nên minh quân và hôn quân bảo chúa khác nhau trong cái dứt dắt của cái tâm này thôi. Và bản thân của chúng ta đó, trong đời sống cũng như vậy. khổ đau hạnh phúc nằm chỗ này đây. Cho nên khi nó khởi lên, chúng ta biện biệt chúng ta thấy. Cho nên đâu phải mà tình cờ một cái đứa bé 4 tuổi đi bán đậu phộng, 12 tuổi vẫn còn ở trong cái đời của một cái đứa nhỏ đánh giày, rồi học việc trong một cái chỗ mà làm cái nghề mà giặt với nhuộm, mà trở thành vị tổng thống của Brazil. Cho nên cái tứ vô lượng tâm này đó, khi chúng ta rèn luyện được thì cái phước báo của chúng ta cực kỳ lớn. Cho nên là trong kinh có hỏi đó, tại sao mà người này có quyền lực nhiều, người kia có quyền lực ít, người này có địa vị nhiều, người kia có địa vị ít, thì cái câu trả lời ngày hôm nay chúng ta có thể nói đó là do những phước báo này. Mà cái khởi của cái nền này nó sẽ đi từ cái bố thí, cái cúng dường, cái phục vụ, cái giới, và nó dẫn tới cái chỗ này. Cho nên một cái đứa bé trong cái thế giới nghèo khổ của nó, nhưng mà cái tâm từ của nó cực kỳ rộng lớn, và nó cứ thế nó phát triển, không phải một đời mà nó rất là nhiều đời nhiều kiếp. Đó, thì chúng ta thấy đó, trong cái những cái gì mà chúng ta học ở trong kinh điển đó, nó hết sức gần gũi trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, và đặc biệt đó, là nó nằm trong tâm của mình. Cái vi diệu pháp khi chúng ta chưa học đó thì chúng ta thấy nó khó, là bởi vì nó là những cái từ Phật học cần phải giải thích rất nhiều mới hiểu. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta ứng dụng, thì chúng ta thấy trong tâm chúng ta có đầy đủ hết. Tất cả những cái bản mà chúng ta ghi trên đây đó, trong tâm chúng ta có đủ hết. Nó sẽ hiển lộ rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta hành trì thì chúng ta sẽ thấy nó hiển lộ. Và bây giờ với cái cầu nối đó thì chúng ta sẽ bước qua cái sở hữu tùy hỷ. Cái sở hữu tùy hỷ này đó, chúng ta sẽ có thể đó bị lấn cấn ở chỗ là cái sở hữu hỷ ở đây. Sở hữu hỷ nằm đây, và tùy hỷ nó nằm đây. Sở hữu hỷ nó nằm trong sở hữu tợ tha, và cái sở hữu tùy hỷ này á, nó nằm trong cái sở hữu thiện. Cho nên cái khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần phân biệt là chúng ta phân biệt cái sở hữu tùy hỷ này với lại cái sở hữu hỷ. Tùy hỷ là mudita, hỷ này là piti. Hai cái chữ này nó khác nhau và cái nghĩa nó cũng khác nhau. Cái này nó nằm trong sở hữu biệt cảnh, và sở hữu biệt cảnh này nằm trong sở hữu tợ tha. Cái này nó nằm trong sở hữu tịnh hảo, đây chúng ta nhìn để chúng ta phân biệt từng nét một. Cái thứ nhất, khi mà sở hữu hỷ mà nó nằm trong cái sở hữu biến hành tự tha này đó, thì chúng ta sẽ thấy hỷ nó sẽ có mặt đây, nó có mặt trong pháp bất thiện, bởi vì nó tự tha cho nên có mặt trong pháp bất thiện, và nó có mặt trong các cái pháp thiện. Những cái màu nào mà chúng ta thấy cái màu hồng hồng hồng hồng đây, tất cả hồng hồng đây, thì nó là sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ có trong tâm tham thọ hỷ, và sở hữu hỷ có trong các cái tâm thiện thọ hỷ. Đó là điều khác. Còn trong khi đó, cái sở hữu tùy hỷ này nó chỉ có mặt trong tất cả các cái tâm thiện xuống mà thôi. Chỉ có tâm thiện thôi. Nhưng mà cái thiện á, mà nó nằm trong tâm quả đó, thì cái này nó chỉ có nằm ở trong các cái tâm quả mà thiện, mà thuộc về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, với điều kiện là cái người hành giả đó, đó là tu cái thiền sắc giới này nè, với cái đề mục là từ bi hỷ xả thì mới có. Còn tu cái đề mục khác thì trong tâm quả của nó không có. Và ngay cái thiền mà vô sắc giới này đó, mà khi nó lấy từ bi hỷ xả làm cái nền để cho nó hành trì đó, thì nơi đây nó mới có bi và tùy hỷ, còn nếu không nó không có. nó tùy theo cái đề mục hành trì của nó. Thành ra chúng ta chỉ nhớ một điểm chung này nè, là cái tùy hỷ này nó chỉ có mặt trong pháp thiện, nó không có mặt trong pháp bất thiện. Như vậy đây là sở hữu này đó, sở hữu này nó có mặt trong cái pháp bất thiện là tham hỷ, và nó có mặt trong pháp thiện. Trong khi tịnh hảo thì chỉ có mặt trong pháp thiện mà thôi, tùy hỷ này. Và nó, những cái pháp thiện nào mà thuộc về thiền, thiền sắc giới hay là vô sắc giới, là giới đề mục. Khi mà nó sử dụng cái đề mục là tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, thì như vậy cái tùy hỷ này nó chỉ duyên với pháp thiện mà thôi. Pháp thiện này nó có thiện hỷ và nó có thiện xả. Thì đây chúng ta thấy nơi cái thiện sắc giới này á, nó có bốn cái tầng thiện hỷ và một tầng thiện xả. Thì nếu mà chúng ta tu tập cái đề mục mà tứ vô lượng tâm, thì khi mà đắc cái thiện sắc giới này đó, thì cái tùy hỷ nó sẽ có mặt trong bốn cái thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hỷ. Và đồng thời cái tùy hỷ này nó có trong ngũ thiền xả, nó có hai cái đấy. Cái này đó, đây nó có đây, hỷ xả nó có đầy đủ hết, hai cái này nó có hết. Còn khi mà cái sở hữu hỷ này nó có trong cái pháp thiện đó, thì chúng ta cứ nhìn á, hãy coi chỗ nào có cái ô màu đỏ từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, thì cái thiện này nó có đầy đủ nè, đầy đủ bốn cõi, nó có đầy đủ thôi. Và cái hỷ mà thuộc về sở hữu hỷ đây á, nó chỉ đơn thuần là một cái sự mà hân hoan vui vẻ thôi, tức là nó vui, nó hân hoan. Còn trong khi cái tùy hỷ này đó, thì nó lại có một cái điều khác á, là nó vui với cái niềm vui. Của chúng sinh khác. Vui với niềm vui của chúng sinh khác. Mà cái niềm vui của chúng sinh khác là cái gì? Chúng ta có thể kể một vài nét thôi. Đó là sự thành công của chúng sinh khác, sự tốt đẹp, hoặc là niềm hạnh phúc. Của chúng sinh khác thì tất cả những cái này nè, dân dân nữa đó, thì chúng ta có thể nói là nó vui với lại cái phước báo đang trổ sinh. Của bất cứ ai cái chữ bất cứ ai có nghĩa là vô lượng chúng sinh. Thí dụ như bây giờ mình thi đậu cao, cha mẹ anh em mình vui mừng, thì cái đó nó chưa hẳn là tùy hỷ. Có khi nó là tùy hỷ, có khi nó chưa hẳn là tùy hỷ. Là bởi vì vậy, thí dụ như bây giờ mình có một cái người bạn học hay tới nhà mình học, bây giờ khi đi thi như vậy mà đậu, mình đậu cao nhất thì cha mẹ mình vui là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cái người bạn học chung mình nó cao cách mình quá xa đi chẳng hạn, thì cái niềm vui của cha mẹ mình đối với cái chuyện mình thi đậu và cái người bạn mình thành thủ khoa đó thì chưa chắc. Bây giờ hiểu cái này chưa? Thì cái khi đó trong tâm của cái người cha người mẹ đó vui vì con mình thi đậu, có. Nhưng mà đối với cái người bạn học chung mà nó đậu thủ khoa thì nó khác. Bây giờ mình ngược lại, ví dụ như bây giờ mình đậu thủ khoa mà bạn mình đậu thường, thì cái niềm vui của cha mẹ mình nó phải nói là một cái sự phấn khích rất là lớn. Mà trong đó có cái gì? Có sự hỷ hả? Thì nó là một cái pháp thiện, nó duyên với pháp bất thiện. Pháp thiện ở chỗ nào? Đây là sự thành công của con mình, nhưng mà mình vui với nó là bởi vì mình coi cái sự thành công đó cũng như sự thành công của mình. Thì cái đó nó có một chút xíu cái tùy hỷ trong đó. Nhưng mà nó duyên với pháp bất thiện ở chỗ nào? Nó duyên với pháp bất thiện ở cái chỗ đó vì nó là con của mình. Hiểu chưa? Cho nên nó có một cái luyến ái cái chỗ đó. Và nó thể hiện bằng cái sự phấn khích của nó. Tức là vui dữ lắm. Đi đâu cũng có nói. Và làm bất cứ cái gì cũng thấy cái sự rực rỡ của con mình hết. Nó phấn khích, nó hỉ hả, nó rộn ràng dữ lắm. Trong khi đó cái tùy hỷ nó không có trạng thái đó. Tùy hỷ nó vui, nhưng mà nó nhẹ nhàng. Và nó thâm thúy ở bên trong. Nó không có sự phấn khích, nó không có sự hỉ hả, nó không có sự rộn ràng. Bây giờ nói cái này cho quý vị thấy rõ nè. Bây giờ cái đội banh của Việt Nam đi đấu với là một cái trận đấu ở Thế vận hội. Bây giờ Việt Nam mình đoạt huy chương vàng. Hiểu vậy, suốt đêm á là những cái người thanh niên hay là những cái người fan mà ái mộ đó, hiểu vậy thấy nó có thể là cầm cờ như vậy á để mà nó hoan hô suốt cả đêm. Rồi nó bỏ tiền ra, nó uống rượu, nó ăn, nó đãi đằng, nó là rộng rãi hết tất cả mọi thứ. Nhưng cái đó không phải tùy hỷ. Nếu như mà cái đội nước khác thắng á, thì nó không có làm cái chuyện này, đúng không? Nhưng mà đội Việt Nam thắng nó mới làm cái đó. Thì nó phấn khích, nó rộn ràng, thấy không? Và nó coi như là nó vui mà nó ồn ào ầm ĩ dữ lắm. Thì những cái trạng thái biểu lộ đó nó thuộc về tham thọ hỷ, nó không thuộc về tùy hỷ. Thấy chưa? Cái tùy hỷ nó không phải vậy. Thấy được cái điểm của cái hỷ mà nó thuộc về quế nhiễm và cái hỷ nó thuộc về thiện chưa? Hai cái này nó khác nha. Cho nên cái tùy hỷ mà trong tâm của mình nó phát lên thành một cái phát thiện đó là nó không có bị dính mắc vào trong cái tình cảm riêng tư. Bởi vì dính mắc vào tình cảm riêng tư thì nó không có cái tính chất gọi là vô lượng ở trong đó. Tức là không phải với bất cứ chúng sinh nào, mà với một cái đối tượng có chọn lọc của mình. Đối tượng đó là người thân của mình, đối tượng đó là bè bạn của mình, là phe nhóm của mình, là đất nước của mình. Quý vị thấy chưa? Tuy nó lớn, tuy nó nhiều, nhưng không phải vô lượng chúng sinh. Nó vẫn còn nằm trong cái giới hạn của liếng ái. Thì nó là những cái pháp thuộc về uế nhiễm. Cho nên chúng ta phân biệt cái hỷ và cái tùy hỷ này. Hai cái đó nó khác nha. Bây giờ mình tới một cái đám cưới, người ta mình dự đám cưới thì người ta vui, mình vui trong cái đám cưới mình đám cưới của người ta, mình gọi là chung vui. Thì cái chung vui này không phải tùy hỷ. Mặc dù mình hòa trong cái niềm vui, mình vui với người ta, nhưng cái này nó không phải tùy hỷ, mà nó thuộc về hỷ, là bởi vì nó tham ái trong đó. Nó là tâm tham thọ hỷ, nó phát sanh trong cái đám cưới này. Cho nên người ta cụng ly, người ta chúc mừng, người ta vui vẻ, nhưng chúc người ta chém nhau cũng ở chỗ đó. Xin mời quý vị nghĩ vậy là cái sự phân biệt giữa cái sở hữu hỷ này và cái tùy hỷ. Như nãy đó là chúng ta có nói rằng là cái sở hữu hỷ này nó nằm trong pháp thiện và bất thiện, trong khi tùy hỷ nó chỉ nằm trong cái pháp thiện mà thôi. Trong cái pháp thiện này đây, thì cái pháp thiện mà cái tùy hỷ nó có mặt á là với cái điều kiện trong cái pháp thiện này nó có cái sự tu tập về cái thiền định mà thuộc về từ bi hỷ xả. Còn cái thiện, cái thiện mà trong cái hỷ thiện này đó, thì chúng ta nhìn đây nó phát sinh ra nơi cái cõi dục giới. Thì cái thiện này á, là nó nằm trong bốn cái tâm thiện hỷ đây, hai ly trí, hai hợp trí đây. Cái thiện này, cái hỷ này, sở hữu hỷ này, nó cái trạng thái mà hân hoan của nó nằm trong cái thiền sắc giới đây, nó nằm trong cái tâm quả của thiền sắc giới đây. Nhưng mà trong cái vô sắc giới này đó, thì cái sở hữu hỷ nó không có mặt. Trong khi đó thì tùy hỷ nó lại có mặt trong những cái thiền mà thuộc về xả đây, nó lại có mặt. Nó có mặt với cái điều kiện là nó có tu tập từ bi hỷ xả mà thành tựu được nó mới có mặt. Chưa thành tựu nó cũng chưa có mặt được. Đó, thì nó cái khác của nó là vậy. Thí dụ như bây giờ trong cái hỷ mà nó nằm trong cái pháp thiện á, thì khi người ta làm cái điều thiện thì người ta được cái hạnh phúc, cái an vui. Thì một cái trạng thái hân hoan nó phát sanh trong cái tâm thiện như vậy đó, thì nó mới gọi là cái sở hữu hỷ nằm trong cái pháp thiện. Thí dụ như trong kinh Pháp Cú số 18 có nói thế này: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Đó. Nó vui được làm thiện, sanh cõi lành được vui hơn. Đó. Thì cái sở hữu hỷ nó vậy. Sở hữu hỷ nó nằm trong cái pháp thiện đây. Khi mà mình làm được cái điều thiện lành thì trong tâm mình khởi lên một cái niềm vui, thì cái niềm vui đó nó gọi là cái thiện hỷ. Và khi mà cái thiện hỷ này nó phát sanh á, thì cái người này khi mà thấy vui là biết rằng mình đã làm điều lành, mình đã làm điều tốt, cho nên đời này mình vui. Và khi thân hoại mạng chung rồi đó, thì những cái quả phước lành của mình sẽ được trở sanh trong những cái đời sắp tới nữa. Thì cái đó nó mang lại một cái niềm vui cho mình á, là không phải chỉ một kiếp mà trong nhiều kiếp. Cho nên khi chúng ta làm một cái điều thiện mà nó có đầy đủ tam tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu, và trong tư tiền mà mình có cái thiện hỷ phát sanh, tư hiện có thiện hỷ phát sanh và tư hậu có thiện hỷ phát sanh, thì cái niềm vui đó trong đời này chúng ta đã được hưởng, và những cái đời khác khi những cái quả mà chúng ta trổ sanh lên á, thì nó cũng là những cái quả thiện hỷ. Và cái này đó là lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ là hiện tại trong đời này mà những cái quả thiện lành nó phát sanh, mà nó làm cho chúng ta cảm thấy phấn chấn, cảm thấy hân hoan trong cái đời sống chúng ta, vui vẻ, hạnh phúc trong đời sống chúng ta, chính là chúng ta đã từng gieo trồng bằng cái thiện hỷ này. Cho nên chúng ta tiếp tục. Do đó cái cách mà chúng ta tu tập trong cái đời sống, hãy nhìn từ nhỏ tới lớn, những cái gì mình gọi là may mắn, những gì mình gọi là phước báo, những gì mình gọi là hạnh phúc của mình, đó là những cái phước báo nó đang trổ sanh. Mình phải ghi nhận ra để mình biết chi, để những cái nhân này mình tiếp tục tăng lên. Còn những gì mình gọi là thiếu may mắn, những gì mình gọi là bất hạnh, những gì mà không hài lòng, những gì là khổ đau, những gì mà gọi là không thành công trong cái đời sống, mình hãy ghi ra để biết rằng là những cái nhân này mình yếu, nó yếu quá, cho nên bây giờ mình phải tạo dựng ra, bởi vì mình còn luân hồi, mình chưa có thể thoát được luân hồi. Bởi vì cái luân hồi thì nó phải còn nằm trong cái pháp thiện để chi, để cho chúng ta đó dần dần chúng ta tiến lần lần lên, nó an ổn lần lần lên, thì nó mới đi vào trong những cái phần kế tiếp chứ. Cũng như quý vị thấy không, khi mà Đức Phật sắp giảng một cái thời pháp, thì có một cái người đó lạc mất cái con bò, rồi đi tìm được cái con bò nó trở vô, thì Đức Phật chưa giảng pháp, Đức Phật mới hỏi đó là ai có cái thức ăn không, cho xin một cái phần thức ăn. Rồi Đức Phật cho cái người đó đó ăn xong thì Đức Phật mới giảng pháp. Đức Phật nói là đói quá đó thì nghe pháp không có được, mệt quá thì nghe pháp cũng được, nên Đức Phật cho cái người đó thông thả ăn chút, ăn xong rồi Đức Phật giảng pháp. Thì chính cái người mà vừa đi kiếm con bò mệt nhọc lo sợ đó, đói khát đó, bây giờ về được Đức Phật cho một bữa ăn thông thả ăn rồi nó mới được nghe pháp, thì cái người đó ngày hôm đó được thành tựu trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Cho nên là khi mà chúng ta làm cái điều phước, làm cái điều thiện lành để chúng ta vui trong đời này, chúng ta hạnh phúc trong đời này, mà cái hạnh phúc của sự thiện lành đó, nó là những cái nền tảng để chúng ta có thể đi đến một cái sự an lạc cao hơn. Đó là trong những cái pháp thiền định và pháp thiền tệ của mình. Và thiền định thì nó không phải có một cách tu, nó rất là nhiều cách tu. Mà trong đó sư cô có nói với quý vị là tất cả chúng ta đây nên lấy cái này làm cái nền. Cái nền chúng ta bắt đầu hết sức là tốt. Và cũng như cái này sư cô nói nhiều lần á, Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái người tu trong cái từ bi hỷ xả mà ngài hành trì đó, thì cái pháp mà từ đó là cái tâm từ của ngài rất là mạnh, cho nên là ngài có một cái từ lực hết sức là mạnh, mà ai đến trong cái từ trường của ngài đều được hưởng cái hạnh phúc đó. Ngài đi tới đâu, ngài ở cái chỗ nào thì người ta cũng tìm đến, có khi không được nói chuyện, không được gặp, không được ngài đó là coi như là sờ lên cái đầu cho, nhưng mà trong cái từ trường đó người ta hưởng được. Cho nên cái này là cái mà chúng ta rất là dễ tập, và ai cũng có thể rèn luyện chút chút được hết. Ngày mỗi ngày chúng ta đều rèn luyện được hết. Cho nên là cái pháp thiện trong cái hỷ này nó cũng hết sức là pháp thiện trong cái thiện hỷ này đó, nó giúp đỡ cho, nó làm nền cho cái sự tốt đẹp của những cái pháp tùy hỷ phát sanh. Bởi vì tùy hỷ nó có mặt trên cái nền thiện, chứ tùy hỷ nó không có mặt trong cái nền bất thiện. Chúng ta có thể hình dung một cái hình ảnh như thế này. Chúng ta nhìn đây nè, cái khi mà cái phước báo của người này phát sanh nè, cái quả phước nó đang trổ sanh, khiến cho cái người này đó là đang hưởng cái sự thành công, đang có những cái điều tốt đẹp, đang có một cái niềm an vui hạnh phúc đây, thì cái đó là cái quả phước nó đang trổ sanh. Thì cái tùy hỷ nó phát sanh đó, nó phát sanh trong cái tâm thiện của người này, và nó câu thông hai cái phần thiện này lại, thì đây nó gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ nó phát sanh vậy. Khi mà cái quả phước của người này đang phát sanh nè, đây cũng là quả phước nè, quả phước đang phát sanh lên, thì nơi cái người này đó cũng vui với cái quả phước này, nhưng mà cái vui mà nó bị phấn khích, nó nằm trong đây nè. Như nãy sư cô nói vui của các cái fan mà nó ái mộ đó, hoặc là cái niềm vui của cái người cha người mẹ mà đối với sự thành công của con mình á, nó là phải phát xuất từ cái quế nhiễm nó câu thông vào bên này, hiểu không? Thì ở đây á, nó gọi là cái hỷ tham này, nó là một cái phát xuất. Một cái trường hợp nữa chúng ta sẽ thấy vậy, nơi cái quế nhiễm của cái phần mà đen ở đây á, thì nó sẽ có ba pháp, nó là tham, nó là sân, và nó là si. Thì nơi đây nó còn có một cái cách quế nhiễm nó cầu thông nữa, là từ ở cái vị trí này nó sẽ cầu thông qua ở bên này, nó cầu thông qua chỗ này. Thì cái chỗ này á, khi nó cầu thông vậy nó gọi là ganh tị. Thấy cái sự thành công của người ta mình ganh tị, quý vị thấy không? Nơi cái tâm của một cái người mẹ mà chỉ có trói buộc những cái tình cảm, cái đời sống tình cảm của mình đối với con cái của mình thôi. Thì bây giờ mình giúp đỡ cho con của mình với lại cái bạn của nó, là săn sóc cho tụi nó có ăn có uống, nó nghỉ ngơi để nó học trong cái mùa thi. Bây giờ con mình đậu thủ khoa đó thì mình hết sức là vui mừng, nhưng nó vẫn nằm trong cái quế nhiễm này, nó là hỷ tham. Khi cái người bạn của con mình đậu thủ khoa mà con của mình chỉ đậu thôi không có thủ khoa, thì nơi cái người này nó khởi lên cái sự ganh tị, sự đố kỵ. Có vui với cái vui của con mình, nhưng mà cái vui đó nó bị khuyết. Bởi vì tại sao? Cái đứa đó nhà nó nghèo hơn, nó khó khăn hơn, nó không có sách học. Lại đây con mình cho nó sách học, mình cho tiền nó mua sách, cho tiền nó ăn uống, lộ phí nó thi mình cho. Thấy không? Nó đâu có bằng con mình. Vậy mà bây giờ nó thủ khoa. Thì quý vị thấy quế nhiễm nó khởi sanh chưa? Trước một cái pháp thiện là cái quả phước của chúng sinh khác được trổ sanh, thì tâm của chúng ta có thể phát sanh từ cái thiện để nối kết với cái thiện này, thì tùy hỷ là phước báo. Nhưng tham hỷ thì nó là vô phước và tổn phước, ganh tị nó là tổn phước. Quý vị thấy nó nói chưa? Mà cái tùy hỷ này đó có khi phước báo nó rất là lớn. Trong kinh điển quý vị cũng thấy nhiều lần đó, quý vị đọc trong cái chuyện mà về thiên cung, tức là thiên cung sự đó, thì trên cung trời đó có những cung trời lớn, có những cung trời nhỏ. Trên cung trời đó có những chư thiên đó, thì cái hào quang nó rực rỡ hơn nhiều, si mi nó đẹp hơn nhiều. Có những chư thiên đó thì cái hào quang nó không sáng bằng những chư thiên khác, cái da dẻ nó không đẹp bằng chư thiên khác. Thì trong đó có một cái nhóm chư thiên đó, thì trong đó là có một ông. Ông đó là một cái, khi mà còn ở thế gian này đó thì ông là một cái người giàu có, mà cái người biết bố thí, người biết cúng dường, người có cái tâm rất là rộng rãi. Nhưng mà khi lên sinh lên cái cõi trời đó thì tôi tớ của ổng nó lại có cái cung trời đẹp hơn ổng, mà cái hào quang nó lại sáng rỡ hơn, xiêm y cũng đẹp hơn ổng. Thì cái nguyên do là gì? Là khi mà bất cứ là những cái vị nào mà đến cái trú xứ của ông đó, mà những người tu đó, thì ổng đều bố thí cúng dường đầy đủ trong cái phạm đó. Ai nghèo khổ thì ổng cũng bố thí giúp đỡ hết. Ông này cái tâm rất là quảng đại, nhưng mà ổng không có thì giờ. Thành ra thí dụ người nghèo tới, ông nói xuất kho ra, cho mỗi phần bao nhiêu đây. Thì những cái người mà coi như là ở gia nhân của ông trong nhà, nó làm rất là tốt, mà nó vui lắm. Thấy ông chủ bố thí rộng rãi cho nên là nó vui lắm. Nó tùy hỷ mà. À, nó tùy hỷ. Nhưng mà cái tùy hỷ của nó nhiều hơn ông, là bởi vì sao? Ông nói coi ta hạn hán bắt mùa đó nha, xuất kho ra rồi cho người ta đi, mỗi người phận nhiêu đó. Rồi ổng nói rồi thì mấy người này làm. Thì mấy người, ổng nói có một lần thôi, ổng xuất có một lần thôi, nhưng mà những người này thì họ làm cực khổ, ngày này qua ngày khác họ làm, nhưng mà họ làm tới đây họ vui tới đó. Do đó cái quả của họ trọn sanh nhiều. Khi mà các cái vị mà xuất gia đến cái trú xứ đó thì ổng nói cúng dường nha, đi chợ mua những cái thức ăn tươi tốt, về nấu cho tinh khiết rồi cúng dường nghe. Mấy người này mừng lắm. Từ cái lúc mà dọn dẹp trong nhà bếp lại cho sạch sẽ, nồi nuôi son chảo đồ làm, đi mua đồ mới về, ra chợ đi hàng trên tới hàng dưới coi cái đồ nào ngon, đồ nào tốt, mua ông chủ đâu có nói mắc rẻ đâu, thành ra tha hồ mà mua. Mua về đồ làm ngon lành, tinh khiết, rồi cúng dường có giới hạnh. Thì những người này làm hết đâu. Ông chỉ về ông hỏi sao bữa đó cúng dường vậy, có đầy đủ vật thực không, có thiếu ai không, đồ ăn có mua ngon không. Thì mấy người này trình bày lên thì ông vui vẻ vậy thôi. Thì tam tư ông vẫn đầy đủ, nhưng mà nó ít. Trong khi cái tùy hỷ này rất là lớn lao. Và do vậy đó, khi thân hoại mạng chung thì tất cả đều được sanh lên cõi trời do cái phước báo của mình. Nhưng mà cung trời của ông chủ để không bằng. Quý vị thấy cái tùy hỷ này chưa? Cho nên người Việt Nam mình nói là sao? Của một đồng mà công tới một lượng. Mà công một lượng là khi nào mình biết á, thì nó mới tùy hỷ được. Chứ còn mà lợi dụng cái chuyện này đó để mà coi như là đục khoét ở bên trong á, thì con đường đó là con đường của địa ngục đấy, thấy chưa? Hoặc là làm mà lúng nhúng á, làm mà cái tâm mình quế nhiễm á, thì nó không có tùy hỷ đâu, nó không có tùy hỷ đâu, mà cái quế nhiễm nó sẽ ở đây nè, đó là do cái tâm sân nó nằm đây nè, tâm sân ở đây, thì nó sẽ kết trong cái con đường của tâm sân này, nó đi tới cái tốt đẹp này đây, thì thấy chưa? Ở trong tâm mình nó nhiều cái con đường nó câu thông, con đường của phước báo và con đường của tổn phước. Cho nên trước một cái việc mà mình nhìn ra được, mà mình nói được cái phần thiện lành của mình ở nơi đó thì phước mình rất lớn. Còn mình nói không được, mình làm dẫn cực mà mình tổn phước. Cũng như chúng ta sinh ra trong cái thế gian này, chúng ta được làm người thì chúng ta có cái phước báo. Cái phước báo chỗ nào? Là chúng ta đều sanh ra với cái tâm quả thiện này hết. Đây, một giải này hả? Và những cái thiện lành này, các sở hữu tịnh hảo chúng ta có đầy đủ hết. Giống như khi chúng ta sống một kiếp người đó, chúng ta tiếp nhận các cái quả của mình nè, trong các cái trần cảnh này nè, thì cái tâm chúng ta nối kết đó, nó nối kết cái vùng trắng với là cái vùng trắng, hay nó nối kết cái vùng đen với vùng trắng, vậy thấy rõ chưa? Hoặc là nó còn một cái cách nối kết nữa, là nó nối kết giữa cái vùng đen này với cái vùng đen này. Thì khi nào nó nối kết giữa những cái vùng đen với nhau, nó là con đường thoái đạo. Quý vị lập gia đình thì cái câu thông á, nó có thể là câu thông trong cái hỷ tham này đây, nó có thể câu thông một đường đó. Nó kể có câu thông trong cái ganh tị này đây, nó có thể câu thông hai cái pháp đẹp. Nếu ngày ngày hụt hạch nhau, nghĩ về nhau không tốt, hoặc là con cái trong gia đình mà mình cứ muốn mà coi như là nó theo ý mình hoài, mình cứ muốn nó sửa đổi, muốn thế này thế nào khác, muốn không được thì buồn, thì tất cả nó đều đầy hết, nó đều là sự thoái đọa chung. Cho nên á, là khi mình đối với những người thân của mình á, mình đừng có đi cái con đường mà sở hữu người ta, tức là cái con đường mà nó gọi là con đường hai chiều đây, đây đừng có đi con đường này nữa. Mà tất cả những gì mình giúp cho cái người thân của mình đó, thì sư cô dùng một cái từ này để cho quý vị hiểu nè, những cái gì mà mình thấy tốt cho mình thấy hay cho mình thấy đúng cho mình, thì mình mong muốn cái người thân của mình được hưởng như vậy đó, thì cái đó là cái tâm tốt và có phước á. Nhưng mà khi á, mình đem đến cho người ta mà người ta không chịu như vậy, người ta không làm như vậy mà mình khổ đó, là bắt đầu cái đó là cái quế nhiễm trong tâm của mình, là cái tổn phước đức của mình. Và mình gây gổ với người ta, mình kiếm chuyện với người ta, thì cái đó là nó câu thông luôn hai thứ, thành ra tốt và thành xấu. Do đó sư cô dùng cái từ này để quý vị thấy tất cả những gì mình gọi là tốt đẹp nhất theo mình hiểu, hay nhất theo mình hiểu, nên giới thiệu mặt hàng. Còn người ta mua hay không mua vẫn vui vẻ. Khi nào làm được vậy đó thì mới là pháp thiện đưa đến cái pháp thiện. Còn nếu không đó, mình cứ tưởng là mình đi từ cái pháp thiện, nhưng thật ra mình đi từ pháp quế nhiễm. Và mình đó, câu thông với cái pháp quế nhiễm này. Cho nên nhớ, mình giới thiệu mặt hàng, và đừng có giới thiệu mặt hàng như mấy cái người buôn bán hung dữ. Lúc người ta mới tới thì họ lắm, tới chừng biết người ta không mua, người ta không giữ ý, trời nó chửi không thể nào tưởng tượng được. Coi chừng mình là hình ảnh đó đó, thấy không? Cằn nhằn ép buộc người ta, rồi ngày đêm khổ sở đủ cái mọi thứ hết, mình thành cái bà buôn bán hung dữ đó. Còn cái người biết giới thiệu mặt hàng đó, ai tới cũng vui vẻ, mà ta có bài ta đi, mình cũng lui cui, mình xếp lại cho nó gọn gàng. Nhiều khi ta đi ta ngó ngoái lại, ta thấy bữa nay ta không mua, bữa khác ta tới mua, tại ta thấy mình buôn bán thiệt thà mà nó dễ thương quá. Còn mình sao đi mua mà nó quá quắt quá, Cho nên ta nghĩ cái chỗ đó mà ta quay trở lại ta mua hàng của mình. Cho nên là xin giới thiệu mặt hàng, khách không mua vẫn vui vẻ, vẫn tử tế. Đáng chí được cái tâm mình nó tốt, hàng mình mới tốt. Còn này mình nói hàng mình tốt mà ta vừa không mua là mình làm cho hàng mình quế nhiễm, thì làm sao mà cái gian hàng của mình người ta trở lại được, phải vậy không? Cho nên đừng có ép buộc người khác theo cái tốt của mình, và cùng đừng có mong chờ người khác theo cái tốt của mình. Đừng bao giờ. Mỗi người ta có cái ý riêng. Giới thiệu mặt hàng thôi, nghe không nghe thôi. Hàng mình còn nguyên đó, đồ tốt cũng sợ, để lâu nó không có hư thối gì hết á. Còn cái này ta mới vừa đi cái nó thối quắc là sao được, thấy không? Buôn bán phải nhớ vậy mới được. Như vậy là chúng ta đã có thể phân biệt được cái hỷ với lại cái sở hữu hỷ này với lại cái tùy hỷ. Cho nên khi nào trong tâm của chúng ta mà cái tùy hỷ nó phát sanh lên á, thì cái đố kỵ nó không có. Đố kỵ nó không có. Có những người cái đố kỵ nó hiện ra, có những người cái đố kỵ nó ngấm ngầm ở bên trong. Cái đố kỵ nó hiện ra là gì? Cái khi chẳng hạn như bạn bè nó cùng một lứa tuổi với nhau, bây giờ 5-10 năm xa cách rồi, bây giờ gặp lại tròn thấy nó giàu quá, nó đẹp quá, mà nó lại coi như là quyền lực rồi tất cả đều cao hết, thì nó sẽ có nhiều cái phức tạp ở trong tâm mình khởi lên. Thứ nhất thì thấy như vậy thì cũng mừng cho bạn, thì cái chỗ đó là nó có tùy hỷ rồi đó. Nhưng mà mừng cho bạn rồi nghĩ sao cái phận mình sao nó thiệt là tội nghiệp cho mình quá, nó là bất thiện nó phát sanh rồi. Rồi bây giờ mà nó có alo gặp lại đó thì nó trong bụng nó thấy chán, gặp nói gì giờ, không để gặp để cho nó tỏ ra nó tử tế với mình, đặng cho mình thấp kém hơn nó sao, thấy không? Cho nên chán, không muốn gặp lại những người bạn đó. Pháp bất thiện khởi sanh lên, và cái bất thiện khởi sanh lên đó nó lại nằm trong cái đố kỵ ngấm ngầm mà mình không thấy, cho nên nó chán cái đối tượng đó, nó không muốn nói tới, không muốn nghĩ tới, chán chường ghét bỏ cái đối tượng đó. Đó là một cái trạng thái đố kỵ ngấm ngầm ở bên trong, nó không có tùy hỷ được. Cho nên trước sự thành công người khác, trước cái hạnh phúc của người khác, trước cái sự cái gì mà mình thua người khác mà mình cảm thấy tùy hỷ được thì phát thiện phát sanh. Còn bây giờ tùy hỷ không phát sanh thì có nghĩa là những cái pháp đen tối đang nằm ở trong tâm. Vì thấy kinh không? Kinh lắm. Cho nên nó cõi lại cái lòng mình rồi sẽ thấy. Hoặc là cái tâm nó phức tạp gì thì hồi đó nó cũng giỏi, bây giờ nó thành công là phải rồi. Hồi đó nó cũng đẹp, bây giờ nhờ nó được hạnh phúc nó đẹp hơn là phải rồi. Gia đình nó giàu có cho nên là nó cũng được nhiều cái thuận lợi, cho nên bây giờ nó được quyền uy vậy thì phải rồi. Nhưng cái nhân đó mới bắt đầu tìm cái khác ra, hiểu chưa? Thì khi nó tìm cái khác ra để chi? Để nó làm cho cái phần xấu của người đó có một chút xíu thôi thì nó phải làm lớn lên, hiểu không? Để chi? Để nó phủ nhận cái quả phước của người này trong tâm của nó. Chính đó là cái hành vi của cái lòng đố kỵ. Ghê lắm. Trong tâm của mình nó ghê lắm, mình không có thể nhìn thấy hết đâu. Đó là những cái trạng thái chúng ta phải thấy biết để chi? Để biết rằng khi mình hành cái pháp tùy hỷ này đó là mình có được nhiều hết. Nếu có nhiều thì nó rất là thuận để nó khởi lên. Nếu nó có ít thì quý vị sẽ thấy nó thoáng khởi lên xong rồi nó duyên liền với pháp phát tiền. Thì những cái đó phải rèn luyện, phải nhìn nơi cái khía cạnh tốt của người ta. Cho nên cái từ nè, cái tùy hỷ nè, cái tham á, nó giống nhau ở cái chỗ này nè. Nó thấy cái tịnh tướng. Cái người có cái tâm tham, có cái tâm luyến ái đó, thì bao giờ nó gặp cái người khác cũng thấy những cái điểm tốt đẹp đó phù hợp với mình, ích lợi cho mình, thì cái người đó mới đeo đuổi, mới chinh phục, mới chiếm hữu, mới sở hữu. Thì cái đó là cái việc làm của cái tâm tham. Còn cái tâm từ nè, cái tâm tùy hỷ nè, thì nó vẫn thấy cái tốt đẹp của người khác, nhưng mà nó thấy cái sự tốt đẹp này á, nó khởi sanh từ trong cái nguồn tốt đẹp của nó để nó nối hai sự tốt đẹp với nhau. Và nó đi con đường suông mà thôi, đi con đường để nó khởi lên được những cái pháp tốt của trong nó được phát sanh rộng lớn mà thôi. Và nó không hề là giới hạn những cái chúng sinh này trong bất cứ một cái phạm vi nào khác trong cái hệ thống tình cảm của nó không có giới hạn đó. Thì cái đó đó nó là mới là cái con đường của cái sự tốt đẹp trong cái từ và trong cái tùy hỷ trong tâm của mình phát sanh ra. Cho nên cái này mình phải nhìn thấy rõ trong tâm của mình để mình tập lần. Mình phải thấy sao? Ồ, cái người này tốt, cái người này thành công, cái người này có cái phước báo như thế này. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp người ta gieo trồng như vậy rồi, mình ráng mà học lấy những cái đó để mà mình á phát triển mình lên. Thì khi nào cái suy nghĩ của mình được vậy á, thì bắt đầu mình mới làm cho những cái pháp đố kỵ của mình á nó bị lui sụp. Còn nếu không nó thiên hình dạng trạng ở trong cái tâm của mình. Những cái pháp này chúng ta phải tu tập như vậy. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 2 nhỏ, đó là cái phần 4 ý nghĩa của sở hữu tùy hỷ. Cái trạng thái của cái tùy hỷ là vui mừng trước cái sự thành công của những chúng sinh khác. Thì xin nhắc lại cái chữ chúng sinh khác này đó, nó chính là vô lượng phần, chính là vô lượng chúng sinh. Mà vô lượng chúng sinh nó nói bằng cái từ nôm na dễ hiểu là bất cứ ai. Nhớ vậy, bất cứ ai. Và trong cái chỗ mà bất cứ ai này á, nó có sự biến mãn. Có sự biến mãn. Biến mãn tức là nó làm cho rộng khắp ra. Ví dụ như mình có tất cả là 4 cái đối tượng căn bản. Là thứ nhất, đó là bản thân của mình. Cái thứ hai đó là người thân. Cái thứ ba đó là người dưng, tức là người mình dưỡng dưng đó. Cái thứ tư là kẻ thù. Đây là 4 hạng người. Thì khi mà một cái tâm từ bi hay là cái tâm tùy hỷ của mình phát sanh lên á, thì khi mà mình nói là bất cứ ai hay là vô lượng chúng sinh á, thì nó có cái sự biến mãn. Biến mãn tức là nó làm cho rộng khắp hết, nó xóa những cái ranh giới này đi. Thì cái khi mà mình hành cái này đó, thì khi mình trải cái tâm từ hay là cái tùy hỷ của mình á, thì mình chưa có đi vào trong cái này trước. Nếu mà lúc đầu cảm thấy khó không đi cái này trước, mà chúng ta sẽ đi vào trong cái người thiện, hoặc là cái người đang có phước, là phước đang trổ sanh, đi vào đó. Nhưng mà sau đó nó có cái sự biến mãn là sao? Là ở cái chỗ đó là bao giờ cũng vậy, trong những cái pháp mà nó thuộc về cái từ bi hỷ xả ở đây đó, thì bao giờ nó cũng phải có cái vấn đề nó thuộc về bản thân của mình. Những cái mà mình đối với bất cứ ai, thì trong chữ bất cứ ai đó nó có bản thân của mình. Và cái bản thân này nè, và cùng với người thân nè, cùng với người dưỡng dưng nè, cùng với kẻ thù, thì chúng ta sẽ phá bỏ cái biên giới của này hết, để tất cả đều là nó trở thành là cái hình ảnh của người thiện, hình ảnh của cái người có phước. Nó là cái hình ảnh đó. Hoặc là nó như thế này, khi mình nói cái bi và cái tùy hỷ đây, cái bi này đó là cái đối tượng của chúng sinh đau khổ. cái tùy hỷ này á, là cái đối tượng mà chúng sinh có cái quả phước đang trổ sanh, nghe không? Đây, y tùy hỷ đây. Còn đó là cái đối tượng của tâm từ. Đối tượng tâm từ là những cái hình ảnh của những cái chúng sinh mà nó đang phơi phới dương lên. Ba cái này phơi phới dương lên. Cái này chúng sinh đang khổ, cái này chúng sinh đang phát sanh được những cái quả phước của mình. Thì thí dụ đối với cái tâm bi á, thì cái cảnh đó là những cái chúng sinh á, là đang khổ. Thì những chúng sinh đó là bản thân mình, là người thân, là người dưỡng dưng, là người kẻ thù, hay là cái người thiện mà nó đang khổ chẳng hạn. Thì đó, chúng ta phá bỏ những cái ranh giới này. Nghĩa là sao? Tuy là bản thân ta, nhưng mà nếu bản thân ta đang đau khổ thì chúng ta cũng cần có một cái sự giúp đỡ của chính mình, cũng phải nâng đỡ của mình để đi qua, hiểu không? Người thân của mình cũng như vậy, nhưng mà nó sẽ không có rơi vào trong cái chuyện mà hoàn toàn riêng tư. À, có khi cái chỗ này sư cô nói à, mình thấy người thân mình khổ mình muốn giúp ra khỏi cái khổ, nhưng người ta không nghe mình giận, ta không nghe mình buồn, thì cái đó nó không đúng. Chúng ta chỉ giúp hết lòng, còn ta nghe hay không là chuyện người ta, người ta không chấp nhận là chuyện của người ta. Và mình giúp tới đó mà mình thấy không được thì mình ngưng lại cũng không buồn. Có người ngưng lại thì buồn, bởi vì sao? Quá dính mắc vào trong cái người đó, chỉ sợ cái người đó khổ, chỉ sợ cái người đó không được cái này, không được cái này. Tất cả là do cái quế nhiễm của mình, nó đã tưởng điên đảo như thế để nó làm khổ mình. Là bởi vì mỗi người tùy trong cái phước báo của người ta đó. Khi người ta đủ phước báo thì người ta sẽ tiếp nhận được. Khi người ta không đủ phước báo thì mình nhóm người ta lên, nó giống như mình nắm cái mạ để mình nhổ lên để cho mình nhóm cái gốc mạ lên để cho nó lên cao chút xíu thì cái mạ này nó phải chết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà phải nói là cực kỳ tế nhị trong cái pháp thiện và pháp bất thiện ở trong tâm của chúng ta. Mình nhận ra được thì mình thoát, mình không nhận ra được mình sẽ không thoát. Người ta sẽ triền miên trong cái đau khổ. Khi mà người ta muốn nâng đỡ cái người thân người ta, ta muốn đem hạnh phúc lên cho người thân người ta, ta muốn đem đến sự tốt lành cho người thân người ta, người ta nghĩ đó là cái từ bi hỷ xả với người thân của mình, nhưng bị mắc kẹt ở đây. Cho nên phải biến mãn nó đi. Hoặc là mắc kẹt trong cái bản thân của mình, hoặc là đối với người dân thì chúng ta làm lợt lạc, còn đối với kẻ thù đó thì làm nhưng mà có cái thâm ý ở bên trong. Thì tất cả những cái điều này đều là sai phạm hết, mà chúng ta đưa vào đây, đưa vào cái phần mà cái đề mục ban đầu của chúng ta hành trì đó. Chúng ta làm như vậy để chi? Để chúng ta coi tất cả chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào, nếu là cái chúng sinh đó, đó là đang có một cái phước báo trổ sanh, hay là chúng sanh này đang đau khổ, thì đau khổ chúng ta rải cái tâm bi, chúng ta dùng cái tâm từ để nâng đỡ lên. Mà chúng sanh đang có phước báo thì chúng ta tùy hỷ cái phước báo đó. Cho nên nó gọi là cần phải có một cái sự biến mãn để nó đưa những cái mà chúng ta phân loại trong cái đời sống thường chúng ta đây nè, để đưa cái chúng sinh này đó nằm vào trong cái bất cứ ai, thì chúng ta mới có thể thành tựu được cái tâm từ của mình. Còn nếu không, không thành tựu được. Trong kinh có nói thế này, có một cái vị tỳ kheo đó mới muốn thực hành cái tâm từ. Thì vị này mới suy nghĩ vậy nè, tâm từ thì phải rải tới người thân chứ, cái tâm từ sao rải tới kẻ thù, sao rải nổi, người dưỡng dưng thì rải cũng không nổi, mà rải cho mình thì nó kỳ quá, rồi rải người thân. Thì ông này suy đi nghĩ lại rồi, từ đó giờ cha mẹ mình thì chết rồi, đâu còn ai nữa, nhưng mà mình đi xuất gia vậy đó thì để lại cái người vợ còn trẻ trung của mình. Cho nên ông suy nghĩ là rải tâm từ cho cái người vợ mà đã chấp thuận cho mình đi tu nè. Ông rải thì sao không biết, mà cuối cùng đó là cái lúc mà ông tu tập thì cái cửa cốc của ông là ông khóa lại hết, quyết tâm là ngồi trong đó tu thôi. Đến khi ông rải tâm từ sao ông biết, mà ông chịu không nổi đó là ông bung cái cửa cốc ông ra, mà ông tối ông không có thấy đường cái cửa chỗ nào, là ông cứ dậm vô vách tường ra thôi, ông âm mầm mầm mầm mầm đó. Thì té ra là không phải ông làm cho cái tâm từ ông khởi sanh, mà lúc đầu đó khi mà ông rải tâm từ cho người vợ á, thì lúc sau đó là cái tham dục khởi sanh. Cho nên cái hành động của ông á, là bây giờ ông phải bằng mọi giá ông ra khỏi cái cốc này để ông tìm đến cái người vợ mà ông đang rải cái tâm từ, mà ông rải lộn đi, rải trật đi. Cho nên là rải với người thân là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Do đó trong cái tâm mình nó có nhiều cái nó biến chuyển dữ lắm. Rải hơi rồi đập đầu vô trong tường, rồi dậm mình vô trong tường ầm ầm ầm ầm để mà đi ra cho khỏi, mà chạy về với vợ. Rải tâm từ vậy đó. Cho nên là chúng ta nhớ là vô lượng chúng sanh, có nghĩa là bất cứ ai, nó không nằm trong cái mà chúng ta phân loại trong tâm đây, mà phải biến mãn nó hết. Tức là coi như không có bản thân mình hay người thân hay người dân hay là kẻ thù gì đó, thì không còn cái từ ngữ đó nữa, gọi là biến mãn, không còn cái từ ngữ đó hết. Mà chỉ còn cái đối tượng đang là cái gì, đang là cái gì, đang là cái gì đây, thì cái đối tượng đó chúng ta phải khởi cái tâm của mình lên như thế nào. Nhớ chưa? Nhớ cái cách hành trì này chưa? Bây giờ chúng ta tới cái phần số 2 gọi là phận sự. Cái phận sự đó là không ganh tị. Không ganh tị. Đó thì mình cứ đặt cái tâm của mình, khi mình thấy một cái người khác đẹp hơn mình, giàu hơn mình, hạnh phúc hơn mình, an vui hơn mình, người ta có một cái người bạn thân thiết, mình không có bạn thân thiết, nói chung là cái gì người ta cũng có, mà người ta có hơn mình á, thì mình coi cái tâm của mình ra sao. Thì lúc đó mình mới có thể đo lường được cái tâm từ mà mình, cái tâm tùy hỷ mà mình đã rèn luyện từ vô lượng kiếp đến nay đó, nó mỏng hay nó dày. Cái này mình có. Tất cả những cái tâm mà từ bi hỷ xả, tất cả chúng ta đều có hết. Không có chúng ta làm người cũng được đâu. Nhưng mà trong cái kiếp này nè, chúng ta đối diện với những đó, để chúng ta thấy cái tùy hỷ của mình nó mỏng hay dày thì mình biết. Mình biết, biết rõ đó, chứ không phải đâu. Thì khi mà trước cái sự thành công của người khác, trước sự tốt đẹp của người khác, trước cái hạnh phúc an vui của người khác, mà mình còn có cái sự tự ti, có cái tủi thân ở trong đó, thì nó là một cái góc cạnh của cái ngã mạn. Cho nên nó vừa là cái ganh tị phát sanh lên trong tâm, một cái ganh tị rất là vi tế, và đồng thời một cái vi tế thứ hai mình không thấy ra đó, đó là cái sự tủi thân tủi phận của mình. Mình không nghĩ là ngã mạn. Ta nghĩ ngã mạn là phải kiêu ngạo, phải tự cao tự đại mới ngã mạn. Không, ngã mạn nó có hai mặt. Một mặt đi, một mặt nó vươn lên và một mặt nó hạ xuống. Mặt hạ xuống là cái mặt tự ti của nó. Thành ra mình sẽ có hai pháp quế nhiễm khởi lên chứ không phải một. Cay đắng cho cái số phận của mình. Và không muốn gặp cái người đó, không muốn gặp cái người bạn thành công của mình, cũng không muốn thấy, không muốn nghe gì những cái chuyện đó nữa. Vì thế nó ngăn lại chứ. Đáng lẽ mình phải học hỏi từ cái đó, nhưng mà nó ngăn hết, nó che hết toàn bộ. Là do hai cái quế nhiễm này nó khởi lên trong tâm mình. Cho nên là khi nói rằng là cái phận sự của nó là nó ngăn cái ganh tị, nhưng mà chưa đủ, nó còn có ngăn cái gã mạn ở trong này, quế nhiễm của mình như vậy. Chúng ta tới số 3 là thành tựu. Số 3 là thành tựu. Thành tựu chúng ta ghi ngắn thôi là nó xa rời sự chán ghét do đố kỵ phát sanh. Bây giờ với sự thành công của người khác, với sự tốt đẹp người khác, người đó là bạn mình chẳng hạn, thì nhiều khi đó cái người mà xấu á, cái người mà vốn là quế nhiễm á, thì người ta nghĩ ôi bây giờ mình gặp lại cái người bạn này, nó từ trước nó rất là thân mình mà bây giờ nó lại giàu, nó lại là quyền thế, tội gì cũng kết thân nó, kết thân nó không được lợi này cũng được lợi kia, thì quý vị thấy là nó khởi lên cái quế nhiễm rồi, thì cái đó là không tốt rồi. Rồi nó còn một cái trạng thái thứ hai nữa là thôi mấy người đó mình lợi gần người ta khi dễ mình, người ta tưởng mình tới lân la để mà kiếm chắc cái gì đây, cho nên thôi không có tới đâu, mà cũng không điện thoại hỏi thăm, nhiều khi gặp cái cũng chào lơ lơ đó thôi. Nhưng mà cái đó nó lại làm cái quế nhiễm thứ hai trong tâm mình, đó là cái sự đố kỵ, cho nên mình không có muốn tiếp nhận cái đối tượng đó. Thì cái này nó nằm trong cái phần mà chúng ta gọi là cái thành tựu đó. Khi nào mà chúng ta gặp một cái đối tượng mà nó được cái sự thành công, cái quả phước nó trổ xanh, mà chúng ta không có cái trạng thái này thì có nghĩa là tùy hỷ đang có mặt. Mà có những cái trạng thái này thì tùy hỷ không có mặt mà uế nhiễm đang có mặt. Đó là cái chúng ta có thể kiểm tra trong cái tâm chúng ta. Bây giờ cái thứ tư là nhân gần. Cái nhân gần đó là thấy sự thành công của chúng sinh khác. Thấy sự thành công của những chúng sinh khác. Thì khi những cái... chúng ta thấy ví dụ như bây giờ cái nhà mình sao nó lộn xộn quá mà nhà người ta trong ấm ngoài êm, ta vui vẻ như vậy, thì cái mà mình thấy cái sự gia đình người ta vui vẻ, gia đình người ta đầm ấm đó, thì đó là cái nhân để mình có thể phát sanh lên cái tùy hỷ. Nhưng mà đồng thời á, nó cũng sẽ gợi lên những cái pháp quế nhiễm trong tâm của mình, cho nên những cái nhân gần là cái quả phước của chúng sinh khác trổ sanh thì nó rất dễ làm cho cái tùy hỷ chúng ta phát sanh. Mà khi những cái nhân gần này nó có mặt mà cái tùy hỷ mình không phát sanh được thì mình phải hiểu quế nhiễm nó ở trong tâm của mình. Nhớ như vậy. Cho nên có những người ta đau khổ là vì trong cái gia đình cha mẹ người ta không có an vui, anh em người ta không có hòa thuận, hoặc là sau này người ta có gia đình cũng vậy đó, nhiều cái làm cho phiền não quá đi. Thì trước cái sự tốt đẹp về hạnh phúc của người khác đó, người ta khó mà tùy hỷ được. Do cái dùng quế nhiễm ở trong tâm của người ta quá lớn. Cho nên nó rất khó. Mà cái đố kỵ này nó ghê gớm cho đến như vậy. Có một cái người đó là trên 80 tuổi rồi. Mà nói với sư cô vậy. Bà có 4 người con. Bà nói 4 người con đó, vợ chồng tôi nuôi đàng hoàng lắm chứ cô, cho ăn học đàng hoàng, rồi tài sản cũng chia hết, rồi bây giờ tụi nó làm ăn cũng giàu có lắm, nhưng mà không khi nào chị em nó hòa thuận được hết. Hai đứa này nó về nó thăm tôi với ba nó thường thì mấy đứa khác nó chì chiết. Ý nó nói là cái đứa đó về để mà nịnh hót tôi, coi tôi có đưa thêm cái gì ra không. Cho nên bà mới nói là tôi không hiểu làm sao mà tụi nó thành tựu như vậy mà cho tới bây giờ đó nó vẫn là đố kỵ với nhau. Không có đứa nào mà nó thấy rằng là vợ chồng cái đứa này hay là chính bản thân đứa này về thăm vợ chồng tôi thường xuyên á mà nó vui vẻ với lại cái đứa đó hết. Không có. Mà nó về chung một đám rồi thì nó nói hơi nó cũng gây lộn. Cho nên cái quế nhiễm ở trong tâm người ta rất lớn. Mà cái này đó thì khó mà giải thích lắm, nhưng có thể cảm nhận được. Bởi vì khi cha mẹ mà nuôi 4 người con đó thì tất cả những cái gì đó đối xử đều là gọi là quân tăng hết, tức là chia đều hết đó. Nhưng có một cái không đều, cái đó là một cái chút nhạy cảm đối với nhau, không có đều được. Là vì sao? Nó thuộc về cái nghiệp cảm trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái cha mẹ mà công bằng á là quân tăng thôi. đứa này bộ đồ thì đứa này cũng bộ đồ, đứa này cái xe, đứa kia cũng cái xe, đứa này cái nhà cũng nhà. Nhưng mà cái nhạy trong cái tình cảm với nhau đó, nó không có đồng đều được. Và cái chỗ đó phát sanh lên sự đố kỵ. Các con nó không có tùy hỷ. Mà cái này giải thích không được. Và có khi cha mẹ cũng không chấp nhận. Nói là tôi thương tụi nó lắm. Đúng, cái chuyện đó không có sai. Nhưng một cái dít dắt rất là nhỏ thôi, nó kỳ lắm. Cũng thời cho mà cái đưa này, cái con mắt này nó khác với cái đưa, cái con mắt này nó khác. Mà tụi nó cảm rất là nhanh trong cái chuyện này. Từ hồi nó còn nhỏ xíu nó đã cảm ra được cái chuyện này. Và nó nuôi cái đó cho tới bây giờ nó không có nhả ra được. Vậy thấy chưa? Cho nên những cái đó là những cái mà khó vượt qua. Khó vượt qua lắm. Tại vì chúng ta hiểu rằng cái nhân duyên mà mẹ con, cha con với nhau nó nhiều đời nhiều kiếp. Có những cái đứa với mình đó, nó là cái ân tình từ nhiều kiếp rồi. Và mẹ con rất nhạy đúng với nhau. Có khi cả ngày nó chẳng nói tiếng nào, nhưng mà sự có mặt của nó làm cho mình hết sức là ấm áp. Còn có đứa nó về nó bô lô ba la, nó chăm sóc nó làm đủ thứ mà nó mệt lắm chịu không có được. Thấy không? Cái đó làm sao nói ra được. Nó cho nên là cái xả trong cái tâm mình á, là quý vị biết là phải tu tập á, ngủ thiền nó mới có cái hành xả này. Từ bi hỷ xả này ngủ thiền mới có được. Cho nên sư cô không biết làm sao mà nói với cái bác đó. Không có nói được. Bữa nay mới nói được một chút. Còn nó không có nói được với bà đó. Tại vì tất cả cha mẹ đều nghĩ rằng mình làm như vậy là thương các con như nhau. Đúng như vậy, không có nói sai đâu. Người đó không có nói dối, không có nói sai đâu. Nhưng mà trong cái cảm ứng với nhau đó, khó nói vô cùng. Ngay cả quý vị bây giờ lớn tuổi vậy, có một cái đàn cháu đi nữa, cháu nội, cháu ngoại, thì quý vị cũng sẽ thấy những cái cảm ứng nó khác. Mặc dầu là cháu nội cũng cho đều, cháu ngoại cũng cho đều, bồng cũng đều nhau hết, nhưng mà cái lúc bồng thì cái tình cảm nó khác. Hai tay bồng hai bên mà nó khác. Cái chỗ khác đó mới làm nên cái đố kỵ. Vì mình không có xả được. Vì hiểu chỗ này chưa? Mình không có công bằng ở trong đó được. Không thể nào công bằng. Vì mình chưa đắc thiền. Chưa đắc thiền. Cho nên mình vẫn còn dính cái chỗ đó. Và tụi nó vẫn còn đố kỵ. À, chúng ta nhớ trong cái tâm của mình những cái pháp này nó hết sức là gần gũi, mà nếu mình không rèn luyện thì trong cái đời sống gia đình mình nhiều cái nó mắc cạn kỳ cục lắm, không có nói được. Bà cứ thắc mắc hoài, tại sao con tôi nó giàu có, nó có nghèo gì đâu mà đứa này nhìn đứa kia, tôi cũng cho tài sản đầy đủ hết, đứa nào cũng ăn học được, đâu có đứa nào thua kém đứa nào. Mà bây giờ nó có già rồi, con cái nó lớn rồi, mà nó về tới cái nhà là nó cứ xeo nại như hoài, tôi chịu không có nổi. Chẳng để sư cô nói tại bà. Nói đâu có được. Nhưng mà những cái đó khó nói mà có. Nghiệp cảm với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ nó gặp lại, nó nói là bây giờ cái phần này chúng ta còn dài, mà nó nằm trong cái phần chúng ta sẽ đi dòng cái phần nó hơi khó hơn chút, cho nên là chúng ta tạm ngừng ở đây. Mời quý vị.